Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, thức tỉnh sự thất bại ấy. 23, Lão Sư, Chu Hồng che điện thoại di động của mình, đối với Tả Nghị nói, Thường Hội trưởng nói, Mai Tấn Bằng Mai Nghị Viên mời chúng ta trở về, muốn ở trước mặt hướng chúng ta xin lỗi. Không cần kiểm nghiệm tiếp tục giao dịch. Ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Hai người mới vừa từ phòng bệnh hạ xuống. Còn không có suất nằm viện bộ đại môn. Thường An điện thoại liền truy đuổi qua. Tả Nghị cười mà không nói. Chu Hồng dây hiểu. Lập tức buông tay ra nói. Thường lão, phiền toái ngài báo cho Mai Nghị Viên. Xin lỗi không cần. Giao dịch có thể tiếp tục. Nhưng ta muốn 200 triệu. Trước tiền trả khoản tiền lại cho đồ vật. Tả Nghị không nói lời nào chính là để cho bản thân hắn tới quyết định. Chu Hồng đều đi đến một bước này. Đâu trả lại quản cái gì Mai Nghị Viên Đào Nghị Viên. Trực tiếp đem khư bệnh dược tề giá bán lật gấp đôi. Mà còn yêu cầu trước khoản. Nếu như đồng ý, kia chúng ta bây giờ sẽ trở lại. Nếu như không đồng ý, kia mua bán không thành nhân nghĩa tại. Chu Hồng đem nhân nghĩa hai chữ nói vô cùng trọng, bởi vì hắn tin tưởng lúc này người Mai ra khẳng định cũng có thể nghe được. Thường An rõ ràng là mở ra loa ngoài tại cùng hắn nói chuyện. Người bất nhân cũng đừng trách ta tăng giá, ta mặt mũi không đáng tiền, nhưng để cho Tả sư lại đi một chuyến liền giá trị 100 triệu. Chu Hồng nghĩ phải vô cùng rõ ràng, dù sao đã đem người Mai ra đắc tội, vậy không quan tâm nhiều tiện tội một chút, hắn chỉ cần ôm chặt Tả Nghị này kim bắp chân liền đủ. Mà Tả Nghị tuy không nói lời nào, nhưng đối với Chu Hồng hiện tại biểu hiện vẫn tương đối thỏa mãn. Chính như Chu Hồng sở phỏng đoán như vậy, Tả Nghị là đang mượn lấy lần này đột phát tình huống tới đối với hắn tiến hành khảo nghiệm. Tả Nghị để cho Chu Hồng ngăn quyền đại diện pháp tắc dược tề tiêu thụ. Đừng nói tăng giá 1 ước, coi như là hắn gõ người Mai ra 1 tỷ trúc gạch. Hay hoặc là đem khư bệnh dược tề miễn phí đưa cho Mai ra. Tả Nghị đều là không thêm can thiệp. Không can thiệp liền không trực tiếp ảnh hưởng nhân quả. Mà nhân quả liên quan đến tín ngưỡng. Lần này Tả Nghị bán ra dược tề chỉ là vì tiền. Hiện tại người Mai ra đầu tiên vi phạm hứa hẹn, cũng bị tổn hại quy củ. Chu Hồng phản kích đường đường chính chính, không có ném hắn mặt, còn là có thể chịu được tạo nên. Điện thoại bên kia hãm vào trầm mặc, rất khó tưởng tượng giờ này khắc này vẫn còn ở trong phòng bệnh người Mai ra tâm tình. Phẫn nộ, xấu hổ, hối hận, phiền muộn, dù sao Chu Hồng hãnh diện, Nghị Viên thì thế nào? Đừng tưởng rằng là Nghị Viên đều có thể muốn làm gì thì làm. Qua một lát, một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm tự ống nghe trong truyền tới. Thành Giao, Hào, Chu Hồng lập tức cúp điện thoại, cung kính địa đối với Tả Nghị nói. Lão sư, bọn họ đồng ý, Tả Nghị gật gật đầu. Đi thôi, hai người lần nữa đi đến nằm viện bộ cao ốc tầng thứ 9. Chỉ là như vậy tới lui nhiều đi một chuyến, vẻn vẹn mấy phút, người Mai ra muốn nhiều giao 1 ước. Đến VIP săn sóc đặc biệt phòng bệnh, người bên trong giảm rất nhiều. Thường An vẫn còn ở, hắn các tùy tùng không thấy thân ảnh. Mai ra phương diện cũng chỉ còn lại có Mai Tấn Bằng cùng Mai Mạn Ngâm. Cùng với một vị chừng 30 tuổi nam tử dung mạo cùng Mai Tấn Bằng chí ít có 7 phần tương tự. Không, không tiểu nói đây là hoa lệ chia cắt tuyến không không tiểu thuyết internet hảo hữu thỉnh nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Trời dáng yêu không, không tiểu nói đây là hoa lệ chia cắt tuyến Lương Vị Hán cư nhiên cũng chưa đi. Chỉ bất quá ít vừa rồi hai người cấp dưới. Nhìn thấy một lần nữa trở về Tả Nghị cùng Chu Hồng. Thường An cười khổ, Lương Vĩ Hán có phần xấu hổ, Mai Mạn Ngâm vừa thẹn vừa giận, chỉ có Mai Tấn bằng thần sắc bình tĩnh, phảng phất lúc nào đều không có phát sinh. Hỏi hắn, Chu tiên sinh, hiện tại có thể cho cha ta phục dụng dược tề sao? Đánh trước khoản, Chu Hồng rất gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp. Tiền khoản đến dưới trướng, lập tức cho hàng. Hảo, Mai Tấn bằng đối với muội muội mình nói, Tiểu Mạn, ngươi tới tiến hành một chút. Mai Mạn ngâm muôn vàn không muốn hết sức, không cam lòng, thực hận không thể đem lừa gạt vơ vét tài sản Chu Hồng xé thành mảnh nhỏ, nhưng bị đại ca nghiêm khắc ánh mắt tiếp cận, nàng không khỏi thân hình run lên, còn là ngoan ngoãn hướng Chu Hồng muốn trả tiền số tài khoản. Chu Hồng sớm có chuẩn bị, hướng đối phương cung cấp một cái hải ngoại tài khoản ngân hàng. Bắt đầu tiên nói trước là muốn ký hợp đồng, hiện tại trực tiếp tỉnh lược, cầm đến số tài khoản, Mai Mạn ngâm an bài đánh khoản. Trong nội tâm nàng lại là đang dỉ máu, mặc dù nói Mai Gia Gia đại nghiệp đại, nàng sở nắm giữ xí nghiệp thành phố giá trị vài tỷ, thế nhưng rút ra 200 triệu vốn lưu động tới cũng có chút tổn thương gân động cốt, ít nhưng có chút phiền phức. Vốn là 1 ức có thể hoàn thành, chính là nàng cố hết sức chủ trương muốn tiên nghiệm hàng, trả lại lên khác tâm tư, kết quả hiện tại vô ích nhiều giao 1 ức không nói, khiến cho đại ca trả lại mất mặt. Quả nhiên là bồi thường phu nhân lại quay binh, thế nhưng không trả tiền thật không đi, đây đã là hy vọng cuối cùng. Nàng đương nữ nhi cũng không thể trơ mắt nhìn phụ thân tại trong thống khổ tắt thở. Huống chi Mai Cảnh Dương đối với Mai Gia mà nói là có thể so với Định Hải Thần Châm tồn tại, mà đang chờ đợi tiền khoản đến dưới trướng khoảng cách. Mai Tấn Bằng đem ánh mắt chuyển rời đến Tả Nghị trên người. Tả Nghị đang bình thản ung dung địa ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh để đó kia ngân sắc tủ sát. Mai Tấn Bằng phảng phất tự nói, vị này chính là. Chu Hồng cười cười nói, vị này chính là lão sư ta, võ đạo gia. Mai Tấn Bằng yên lặng gật gật đầu. Chu Hồng không có lại để ý tới đối phương, cầm qua chén trà cùng lá trà, vì Tả Nghị tưới pha một chén nước trà. Đinh tương đương tay hắn cơ thu được một mảnh tân tin tức, biểu hiện 200 triệu đã đến dưới trướng. Chu Hồng hướng Tả Nghị gật gật đầu. Tả Nghị uống một hớp làm nước trà trong chén, nhắc tới tủ sắt hỏi, người bệnh ở nơi nào? Mai Cảnh Dương liền nằm ở bên trong phòng ngủ chính trên giường bệnh. Vị này hơn 70 tuổi lão người đã hãm vào trong hôn mê, trên người cắm không ít cái ống. Giường bệnh biên bày biện mấy đài giám sát và điều khiển dụng cụ, từ một vị y tá tại cùng hộ. Vị này Mai gia trưởng môn nhân sắc mặt xanh trắng, cho dù ai cũng có thể nhìn ra tánh mạng hắn sắp đi đến cuối cùng. Tả Nghị đi đến trước giường bệnh mặt quét mắt một vòng, nói, đem hắn áo thoát. Bên cạnh y tá sững sờ, không khỏi nhìn về phía cùng nhau theo vào tới Mai Tấn Bằng cùng Mai Mạn Ngâm. Mai Tấn Bằng trầm giọng nói, dựa theo hắn lời làm. Mai Mạn Ngâm tiến lên, ta không... Không tiểu nói đây là hoa lệ chia cắt tuyến không không tiểu thuyết internet hảo hữu thỉnh nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Trời dáng yêu không. Không tiểu nói đây là hoa lệ chia cắt tuyến. Nàng cùng y tá một chỗ bỏ đi Mai Cảnh Dương áo. Nhìn xem cha già gầy như que củi bộ dáng, không khỏi ảm đạm rơi lệ. Mai Mạn Ngâm lau lau ánh mắt, gắt gao tiếp cận Tả Nghị, nếu hoa 200 triệu vẫn không thể cứu trở về cha mình, nàng liền cùng Tả Nghị liều. Tả Nghị căn bản liền không có để ý nàng, đưa tay mở ra tủ sát, từ bên trong lấy ra một chi khư bệnh dược tề. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại đây chi dược tề lên. Tả Nghị rút ra ly e nắp bình, cổ tay cuốn đem trong bình dược tề ngược lại tại chính mình trên tay phải. Sau một khắc, hắn bỗng dưng hướng phía trên giường bệnh Mai Cảnh Dương nhất trưởng đánh ra. Dược tề trong chớp mắt hóa thành một đoàn thuốc sương mù nhào rơi vào người sau trên người. Trong chớp mắt rót vào đối phương trong da thịt. Mai Tấn Bằng cùng Mai Mạn Ngâm hai mặt nhìn nhau, như vậy thủ đoạn hai huynh muội chưa từng nghe qua. Nhất thời đối với Tả Nghị sản sinh cao thâm mạc chắc cảm giác. Rút tay về, Tả Nghị giải thích một câu. Người bệnh tình huống không thích hợp trực tiếp phục dụng. Kỳ thật Mai Cảnh Dương đâu chỉ là không thích hợp trực tiếp phục dụng dược tề. Hắn sinh mệnh chi hỏa đã sắp dập tắt, căn bản không có khả năng kiên trì nữa một tháng thời gian. Tối đa 2-3 ngày liền sẽ chết. Khư bệnh dược tề tuy có thể trị liệu Mai Cảnh Dương ung thư, nhưng vô pháp trợ giúp hắn kéo dài tuổi thọ. Này chi dược tề nhiều lắm là có thể khiến hắn chống đỡ thêm nửa năm mà thôi. Vừa rồi Tả Nghị dùng linh tra nhìn đối phương một chút, phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Mai Cảnh Dương dĩ nhiên là một vị thức tỉnh sự thất bại ấy. Cái gọi là thức tỉnh sự thất bại ấy chỉ là tại thức tỉnh siêu phàm trong quá trình bởi vì đủ loại nguyên nhân thất bại người. Nhưng vấn đề là Mai Cảnh Dương đã hơn 70 tuổi, thân thể cùng linh hồn đã đi vào mục nát giai đoạn. Hơn nữa hắn cũng không phải võ giả, tự nhiên thức tỉnh tính khả năng là cực thấp. Tình huống của hắn càng giống là bị thủ đoạn nào đó cưỡng ép thức tỉnh. Thất bại về sau tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, kết quả dẫn đến ung thư sản sinh cùng bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu. Dùng bình thường thủ đoạn là căn bản vô pháp trị liệu. Khư bệnh dược tề cũng không cách nào bù đắp hắn tổn thất sinh mệnh lực. Cân nhắc đến Mai Cảnh Dương là khư bệnh dược tề vị trí đầu não, khách hàng. Hơn nữa Chu Hồng trả lại, gõ, người Mai ra 200 triệu. Cho nên Tả Nghị tại khư bệnh dược tề trong trộn lẫn vào 1/10 tích sinh mệnh tuyên thủy. Như thế Mai Cảnh Dương khỏi hẳn, muốn hào hào chú ý bảo dưỡng, sống thêm cái tầm 10 năm không thành vấn đề. Kia về tình về lý Tả Nghị đều hoàn toàn đúng, có lên người Mai ra sở trả giá lớn. Dù cho hắn là thông qua Chu Hồng tới đại diện. Ách, Tả Nghị vừa dứt lời, nằm ở trên giường bệnh Mai Cảnh Dương bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Lại chậm rãi mở mắt, Mai Tấn Bằng cùng Mai Mạn Ngâm huynh muội hai người quả thật mừng rỡ. Người sau không khỏi nhào vào trước giường bệnh. Ba ba. Mai Tấn Bằng nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ tự kềm chế ở kích động tâm tình, nhưng hai mắt bị nước mắt mơ hồ. Hôn mê hơn nửa tháng thời gian Mai Cảnh Dương thức tỉnh, mà người Mai ra từ to lớn kinh hỉ bên trong phản ứng kịp, lại phát hiện Tả Nghị cùng Chu Hồng đã lặng yên rời đi. Canh 2, đưa lên, cầu phiếu phiếu cùng đặt mua duy trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.